Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 207. Bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Michelle trở lại chỗ bạn mình, biểu tình buồn rầu, bạn tốt Annie của cô hớp một ngụm thức uống, chỉ Tiêu Thiên cùng Tống Chiết có chút khó tin nói. Bà thất bại, dù sao thì trong đám Michelle cũng là người xếp hàng lão luyện. Michelle đoạt lấy thức uống của Annie, buồn bực uống một hớp. Hai người đó là gay. Annie trợn to mắt nhìn về phía boong thuyền, nam nhân thân hình cao lớn kia đưa tay khoác lên người thanh niên bên cạnh, tư thái hai người cực kỳ thân mật, còn có con chó vàng kia đi tới bên cạnh thanh niên, nằm xuống bên chân cậu, thanh niên mỉm cười xoa đầu nó, hai người một chó, rõ ràng chính là một nhà ba người a. Annie lắc đầu xúc động, bọn họ quả thực rất xứng, Michelle không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận quả thực là vậy. Lúc đang nói chuyện, có một người nam tóc vàng tới bắt chuyện với hai người, Michelle lộ ra nụ cười ngọt ngào, rất nhanh đã cùng đối phương cọ ra tia lửa, hoàn toàn quên mất Tiêu Thiên. Đến đảo thì trời cũng sắp tối, gió biển thổi vào người cực kỳ thoải mái. Tam Hoàng vừa xuống thuyền liền lăn xăn chạy khắp bãi cát ở đây đặc biệt sạch sẽ, sóng biển vỗ từng đợt. Tam Hoàng vui sướng nhảy xuống biển, cua cẳng bơi bơi. Tống Chiết chạy tới, Tam Hoàng, gấp gì chứ? Tiêu Thiên cầm hành lý đi xuống, Tống Chiết từ dưới biển kéo Tam Hoàng quay lại. Tam Hoàng toàn thân ướt nhẹp, nhịn không được bắt đầu run run hất nước, hất cả người Tống Chiết đầy bọt nước, Tống Chiết lau mặt nhéo tai Tam Hoàng. Tiểu bại hoại này, được rồi, về khách sạn thôi, chờ ăn cơm xong rồi ba dẫn con ra chơi được không? Tam Hoàng ẳng ẳng một tiếng. Michelle cùng nam nhân tóc vàng mới kết bạn đi ở phía sau nhóm Tống Chiết thấy vậy người nam tóc vàng liền khinh thường nhíu mày. Quả nhiên lũ Hoa Quốc không có kiến thức. Michelle nhíu mày nói, Alex đừng khắc khe như vậy. Alex bĩu môi, được rồi, không nói bọn họ chúng ta đi thôi. Trên đảo có hai khách sạn, không khéo chính là Tiêu Thiên cùng Michelle ở chung một nơi. Lúc đăng ký Alex vẫn giữ dáng vẻ xem thường, đến khi tiếp tân giao chìa khóa phòng tổng thống cho Tiêu Thiên hắn mới kinh ngạc trợn to mắt. Phải biết có thể tới đảo này đều là không phú tức quý. Bởi vì lượng du khách hàng năm tiến lên đảo có giới hạn, chỉ hẹn trước thôi đã tốn một số tiền lớn, càng miễn bàn tới giá cả ở lại khách sạn trên đảo. Alex mặc dù nhà cũng có tiền nhưng cũng chỉ có thể ở phòng thương vụ, hoặc nên nói là trừ bỏ người đặc biệt có tiền, bằng không không thể nào chi trả nổi chi phí phòng tổng thống. Mà hai người Hoa Quốc này không chỉ ở mà còn nghe nói là đặt tới nửa tháng. Này chính là một số không nhỏ chút nào a. Annie hâm mộ nhìn hai người tiến vào thang máy. Trời ạ, Michelle, bọn họ thực có tiền à. Michelle cũng thực hâm mộ, nhà cô mặc dù cũng có chút tiền nhưng tới đây chơi cũng tốn số tiền tích góp vài năm của cô, căn bản không thể so với nhóm Tống Chiết. Alex nghe thấy giọng điệu hâm mộ của hai cô gái thì nhíu chặt mày, nhìn nhân viên tiếp tân, cao ngạo nói. Cũng lấy cho tôi một phòng tổng thống. Nghe vậy, Michelle lập tức kinh ngạc nhìn qua, chờ nhân viên tiếp tân đặt phòng xong, Michelle liền chủ động tiến tới ôm cánh tay Alex, mặt đầy ý cười. Alex, anh thật lợi hại, em chưa từng được ở phòng tổng thống ở đây à. Alex đắc ý hất cằm, vậy chúng ta liền thử xem giường phòng tổng thống có phải đặc biệt mềm không? Michelle vẽ vòng tròn trên ngực hắn, ám chỉ 10 phần. gocchuyenaudio.com, được à, phòng tổng thống thật sự rất thoải mái thế nhưng lúc ký tên trả tiền, tâm Alex cũng đang rỉ máu. Hắn không thể không gọi điện vay tiền bạn bè, cho nên nói, nếu không có bản lĩnh thì đừng trang bức à. Gian phòng này tốt thật à. Tống Chiết kinh diễm kéo rèm cửa sổ, trước mắt chính là biển, dưới ánh đèn biển đêm cực kỳ an tĩnh. Phong cảnh thực đẹp à. Tiêu Thiên chỉnh lý hành lý nói. Anh biết em sẽ thích. Tống Chiết vui vẻ chạy tới Moas một cái thật kêu, mà Tam Hoàng thì mềm nhũn nằm trên thảm lăn lăn, hiển nhiên cũng rất cao hứng. Phòng Tổng thống bố trí đặc biệt sang trọng, nhất là cái giường lớn kia, bên trên dải cánh hoa hồng thành hình trái tim, thoạt nhìn kiểu diễm ướt át kết hợp với ánh đèn mờ ảo có một loại cám dỗ đặc biệt. Tống Chiết ngồi xuống giường lớn liền bị lún xuống, giường mềm nhũn cứ như giường nước vậy. Trong phòng tắm Tiêu Thiên đang tắm, thông qua mặt kính thủy tinh mờ có thể nhìn thấy dáng người cao lớn của Tiêu Thiên cùng giọt nước rơi xuống bắp thịt săn chắc. Cách chương.